Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1836, gocchuyenaudio.com. Không nói thứ khác, 3000 đại đạo tiên ngân nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí không đợi tiên nhân khác xuất hiện cũng có thể một hơi mở ra đại đạo tiên lộ cao hơn một bậc, tuyệt vời, quả nhiên là cơ duyên lớn. Cổ Trần kiềm nén nỗi lòng kích động, trở nên càng thêm cảnh giác và cẩn thận. Nơi này chắc chắn cất giấu nguy hiểm, không thể không cẩn thận, miễn cho mất mạng. Cổ Trần âm thầm suy nghĩ cách trộm đi những quả trứng nà, trộm được hết số trứng này thì quá tuyệt vời. Cổ Trần đầu tiên là ngước lên trên, lối ra thú xào ở trên đỉnh đầu, nhưng mấu chốt là có sức mạnh nào ngăn chặn hay không, lỡ trộm được mà không chạy ra được thì không hay. Cổ Trần bay lên trên, lượn hai vòng gần lối ra thú xào, cảm ứng hơi thở của Phi Hồng ở bên ngoài, nàng đang chờ ngay bên ngoài. Vậy là hắn yên lòng, chỗ này đúng là lối ra, hơn nữa có thể lao ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chạy trốn thành công. Tía PT Heo là trộm trứng hỗn độn thú dựng dục trong vạn thú xào, đây là trứng thú thời kỳ hỗn độn khởi nguyên, luôn dựng dục đến hôm nay còn chưa ra đời. Trong đó tất nhiên có căn nguyên bàng bạc đến nỗi khó mà tưởng tượng, còn có đại đạo thần vận. Óc Cổ Trần lóe tia sáng, nghĩ đến một khả năng. Không lẽ vạn thú xào muốn dựng dục 3000 hỗn độn ma thú khác loại? Vậy thì đáng sợ, mẫu xào loại vạn thú xào này thật sự là quá khủng bố, chẳng lẽ muốn dựng dục 3000 ma thú tộc? Cổ Trần lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ trong lòng, mặc kệ như thế nào trộm được rồi tính, trở về nấu ăn mới là chính đáng. Hành động này có phá hoại dựng dục trong vạn thú xào hay không thì liên quan gì hắn, tóm lại được chỗ tốt là tuyệt rồi, bị trộm đi còn có thể tái tiếp tục dựng dục thôi mà. Cổ Trần phỏng chừng bên trong hỗn độn long xào cũng có tình huống giống như vậy. Hoặc là trong mỗi hỗn độn mẫu xào đều có bí mật to lớn của riêng nó, vạn thú xào là dựng dục 3000 hỗn độn ma thú. Vậy mẫu xào khác thì sao? Cổ Trần đã không dám tưởng tượng, tóm lại, đụng phải là cơ duyên lớn, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng muốn trộm đi những quả trứng này có nguy hiểm rất lớn, sơ sẩy một cái sẽ kích hoạt vạn thú xào, vậy thì tương đương với tự mình hát đưa lên cửa. Cổ Trần lẩm bẩm, lo sắp xếp đường lui đã. Cổ Trần cười thầm trong bụng, trước khi đi vào hắn đã suy xét đến bước này, cho nên để lại hậu chiêu ở bên ngoài. Thì không, mệnh vận, hỗn độn, 3000 pháp tắc ngưng tụ. Tùy theo Cổ Trần đánh ra từng luồng tiên ngân, hơi thở pháp tắc tràn ngập xây dựng một đường hầm ở sau lưng hắn, vừa lúc nối với bên ngoài vạn thú xào. Cổ Trần dựng xong đường hầm, tiếp theo là lấy trứng, phân đoạn này rất trọng yếu, mạo hiểm rất lớn, nơi này chắc chắn có cấm chế và nguy cơ chưa biết. Nhưng vì trộm đi trứng ở bên trong, Cổ Trần đã bất chấp tất cả điều đó. Chỉ nghe Cổ Trần trầm giọng quát, mệnh vận hư vô, hắn biến thành bóng sáng mơ hồ, trở nên hư ảo. Dường như hắn không tồn tại trên thế gian, trở nên mơ hồ xa xăm, căn bản không cách nào bắt giữ. Cổ Trần mượn một lũ hơi thở pháp tắc mệnh vận lặng lẽ đến gần hồ nước hỗn độn, dừng lại ở bên ngoài, không dám đến gần hơn. Nhìn những quả trứng chìm nổi trong hồ nước hỗn độn, Cổ Trần thèm muốn chết, lặng lẽ đánh ra một luồng sức mạnh hư vô xa xăm, hóa thành một bàn tay hư vô chộp hướng quả trứng cách gần nhất. Ong, gocchuyenaudio.com. Quả trứng rung nhẹ, vỏ trứng lóe sáng từng hoa văn hỗn độn, rậm rạp ký hiệu nhảy múa, lấp lóe, đối kháng lại bàn tay của Cổ Trần. Sức mạnh chống cự kia rất mạnh, khiến Cổ Trần thay đổi sắc mặt, buộc phải dồn sức thêm nữa. Bùm, kết quả giây sau, bàn tay to hư vô bị sức mạnh đánh nát, quả trứng rung nhẹ rồi yên lặng phun ra nuốt vào từng luồng luồng khí hỗn độn. Thấy thế, sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc hơn, lần đầu tiên thử đã thất bại. Hơn nữa hắn không dám đặt chân vào bên trong, thật sự sợ chút nữa không ra được, đừng để không trộm trứng thành công ngược lại thành bữa tối của người ta thì không đẹp. 3000 tiên ngân, ngưng, canh canh, chỉ nghe từng tiếng leng canh truyền đến, 3000 tiên ngân hội tụ thành từng sợi xích tiên, bị Cổ Trần ném vào trong hồ nước hỗn độn, xuyên qua từng lốc xoáy hỗn độn khí, hướng tới quả trứng xám ở vị trí chính giữa nhất. Lần này mục tiêu của Cổ Trần là một trong hai quả trứng ở vị trí sâu nhất, quả trứng kia đã nở, là quả trứng của con hỗn độn thú đầu tiên. Quả trứng này cũng nằm ở vị trí trung tâm hất nhưng còn chưa ra đời, hơi thở càng cường đại, bề mặt vỏ trứng che kín vô số hoa văn hỗn độn, hơi thở mạnh nhất trong tất cả quả trứng, cách trương.